Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 51. Có bệnh. 2. Hắn lừa mình dối người ở trong lòng an ủi mình. Tìm xem lý do đi chứng minh những người còn lại là cao thủ. Nhưng là hiện tại theo này mấy trưởng đánh ra, hắn tất cả tự mình an ủi. Tất cả ảo tưởng đều ở đây một khắc tan vỡ. Ngươi nói cái gì? Âm thanh kia tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được. Chính là dùng cực đoan không dám tin ngữ khí về hỏi một câu. Ta nói cho ngươi lăn con bê. Lý Tần Chiêu chính đang nổi nóng. Đối phương lúc này cho hắn quấy dày. Nếu như hắn có thật thái độ, đó mới là thấy quỷ rồi đó. Ngươi nếu như không muốn sống chăng? Ngươi lại nói câu nói thử xem. Ngươi muốn chết. Đạo kia, âm thanh, trực tiếp bị Lý Tần Chiêu mấy câu nói này cho đổi vô cùng phẫn nộ. Chính là ta muốn chết. Làm sao vậy? Có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta à? Lý Tần Chiêu thuận miệng liền nói rằng hắn đã đối Bạch Tháp Vương quốc cao thủ bản lĩnh không ôm cái gì kỳ vọng. Coi như hắn nói như vậy thì thế nào đây? Ngược lại đám rác rưởi này lại đánh không chết chính mình. Nếu đánh không chết chính mình, hệ thống cũng không làm gì được chính mình. Dù sao hệ thống không thể bỗng dưng phán định chính mình có tự hủy khuynh hướng chứ. Ừ, chính là chỗ này sao thép. A, nhưng vào lúc này, keng, Lý Tần Chiêu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Một mặt không dám tin nghe hệ thống nhắc nhở thanh. Ngay ở vừa hệ thống phán đoán hắn có tự hủy khuynh hướng. Điều này nói rõ, cái này tự dưng nhảy ra quát lớn người của mình, là một có năng lực đánh chết người của mình. Nhất làm cho Lý Tần Chiêu không tiếp thụ được chính là, nếu như hắn không miệng tiện, ở đối phương hỏi hắn có phải là muốn chết, hắn trở về câu mình chính là muốn chết. Như vậy hệ thống bảo vệ cơ chế rất có thể sẽ không phát động. Mà đối phương đã ở lúc sớm nhất biểu hiện ra đối với mình ác cảm. Nói không chắc đối phương bởi vì này ác cảm sẽ ra tay với chính mình, mà mình ở không có thực lực chống lại đích tình huống dưới liền có thể bị đối phương đánh chết. Mà cũng bởi vì chính mình vừa chính mồm thừa nhận, vì lẽ đó chính mình đã bị hệ thống phán đoán vì là có tự hủy khuynh hướng. Hơn nữa nhờ vào lần này là chính mình chính mồm thừa nhận, vì lẽ đó lần này tự hủy khuynh hướng khá là nghiêm trọng. Nếu như mình không vượt qua cửa ải này, hay là lần này hệ thống liền muốn cho mình dưới phát một cái gì vĩnh viễn sẽ không chết kỹ năng. Cố gắng, đã bao lâu không có ai nói chuyện với ta như vậy. Trương Trùng trực tiếp bị Lý Tần Chiêu thái độ cho chọc giận. Ta liền ước lượng một hồi, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đang khi nói chuyện, trên người của hắn khí thế liền liên tiếp leo lên. Rất hiển nhiên hắn hiện tại đúng là phi thường phẫn nộ. Nếu là Lý Tần Chiêu không đánh đổi khá nhiều, sự phẫn nộ của hắn chắc là không biết biến mất. Nghe ta giải thích, Lý Tần Chiêu hô, Trương Trùng nhưng là mắt điếc tai ngơ. Từ khi chính mình tiến vào tổ sư cấp sau khi, vẫn không có bất luận cái nào tổ sư một hồi người đối với mình như vậy không cung kính quá. Hắn ngày hôm nay liền để đối phương cái này chỉ có cấp bậc tông sư ra hỏa. Biết tổ sư không thể nhục đạo lý này, Lý Tần Chiêu tâm trạng ám đạo không tốt. Đối phương loại thái độ này nói rõ đối phương là đúng là nổi giận phát hỏa, không thể dựa vào chính mình dăm ba câu mà từ bỏ ra tay với chính mình dự định. Cái kia, vị này lão ca, người tuyệt đối đừng ra tay a. Lý Tần Chiêu chỉ có thể nói lời nói thật. Ngươi nếu là ra tay sau, có thể sẽ gợi ra không tốt lắm hậu quả. Bên tai hệ thống đếm ngược thanh âm của đã vang lên. Nếu là mình ở trong thời gian quy định không thể giải quyết nguy cơ trước mắt, như vậy hệ thống thật sự dưới phát gói quà. Hơn nữa lần này, hệ thống còn hiếm thấy dùng đếm ngược thanh tới nhắc nhở chính mình. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ chính mình chính mồm thừa nhận tự mình nghĩ chết. Tính chất quá mức ác liệt, nếu là mình không thể ở đếm ngược kết thúc trước, giải quyết nguy cơ trước mắt đích xác nói. Như vậy, khả năng không chỉ là dưới phát cái bất tử skill đơn giản như vậy. Rất khả năng có càng nghiêm trọng hậu quả. Bây giờ mấu chốt là, chính mình nên làm gì vượt qua lúc này nguy cơ? Lão ca, Trương Trùng không nghĩ tới đối phương như thế một hoàng mao tiểu tử. Lại nói khoác không biết ngượng xưng hô chính mình vì là lão ca. Đối phương tuổi, so với mình nhi tử, còn nhỏ đây, hắn như vậy xưng hô mình là hoàn toàn không có tôn trọng chính mình a. Hơn nữa đối phương câu nói kế tiếp là có ý gì? Hắn đây là đang uy hiếp chính mình đi. Đối phương như thế một tiểu tử chưa ráo máu đầu, lại uy hiếp chính mình. Đây là hoàn toàn chưa hề đem chính mình để ở trong mắt a. Đây thực sự là thúc thúc có thể nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn a. Ha ha ha ha, được được được, không tồi không tồi, thật là khá. Trương Trùng giận dữ cười, mà lúc này, Lý Tần Chiêu cũng ý thức được chính mình vừa lời nói. Có chút sợ không chọn nói, không chỉ không để cho đối phương nộ hỏa có chút tiêu giảm. Ngược lại là chọc giận tới đối phương. Thế nhưng, xuất kỳ là, tại đây loại nguy cơ vạn phần thời khắc, Lý Tần Chiêu nhưng là yên tĩnh lại, không có giống trước như vậy hoảng loạn. Trương Trùng là lão giang hồ. Lý Tần Chiêu vẻ mặt biến hóa, hắn tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, kỳ ở trong lòng, thế nhưng loại này hiếu kỳ, cũng không đủ khiến hắn bỏ đi ước lượng một hồi Lý Tần Chiêu dự định. Tất cả mọi chuyện, cũng phải chờ đối phương được hắn một đòn, mà không chết rồi, lại nói, bằng không, tất cả đừng nói, không sai, ở Trương Trùng sắp thời điểm xuất thủ. Bỗng nhiên chỉ thấy Lý Tần Chiêu sửa sang lại quần áo. Sau đó giơ giơ lên đầu lâu, 45 độ giác nhìn bầu trời. Không sai, chính là ta cao nhân tiền bối, lại bị ngươi xem phát ra. Trương Trùng đã ấp ủ được rồi ra tay trước khí thế. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu lời này vừa nói ra, hắn ấp ủ tốt khí thế, liền lập tức sụp đổ. Hắn hiện tại mãn đầu ý nghĩ là, ta vừa nói gì, ta khi nào nói hắn là cao nhân tiền bối, hắn nói cái gì, mình tại sao nghe không hiểu đây, lẽ nào vừa có người với hắn tiếp lời, không nghĩ tới ta ngụy trang tốt như vậy, lại còn là bị ngươi phát hiện ra. Lý Tần Chiêu chắp hai tay sau lưng, một mặt tiểu tử ngươi thật tinh tường vẻ mặt, được rồi, ta cũng không trang. Liền để ngươi nhìn ta một chút lư sơn bản khuôn mặt đi. Lý Tần Chiêu giơ tay từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra một tờ nhân bì diện cụ, thoa lên trên mặt chính mình. Sau đó, như xoa màng mặt như thế, ở trên mặt chính mình một trận vỗ vỗ đánh đánh. Ngươi xem mặt của ta, thay đổi sao? Lý Tần Chiêu đối với đã có chút xem choáng váng Trương Trùng hỏi. Thật giống không có a. Trương Trùng ngây ngốc nói rằng, Lý Tần Chiêu lại lấy ra một chiếc gương, soi dọi, phát hiện mình nắm thành màng mặt. Hắn nói, làm sao cảm giác này có chút lạ quái đây. Sau đó, tay hắn lại là vừa nhấc, lần này xác định không có cầm nhầm sau, liền đem tấm kia nhân bì diện cụ thoa lên trên mặt của chính mình. Một trận vỗ vỗ đánh đánh, hắn liền thay đổi gương mặt. Doanh chính mặt, không sai, đây mới là ta lư sơn bản khuôn mặt. Lý Tần Chiêu thanh âm của đều trở nên già nua rồi. Vừa gương mặt đó là ta đồ nhi. Trương Trùng một mặt ngây ngốc nhìn Lý Tần Chiêu, hắn đều không biết nên nói gì. Cái gì gọi là đây mới là của bộ mặt thật a? Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi vừa ở trước mặt ta dán lên một tấm nhân bì diện cũ a. Ngươi đây là đang nơi này lừa gạt hai kẻ ngu si đây. Chợt, hắn chính là kịp phản ứng. Vừa muốn phát hỏa, cũng đang lúc này. A Trùng, ngươi có bệnh ngươi biết không? Lý Tần Chiêu lạnh nhạt nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.